Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại đến với nhau qua một câu chuyện. Ngày xưa có một ngôi làng nọ cách xa kinh thành 100 dặm, và ở trong ngôi làng đó có một cái giếng rất trong, rất ngon ngọt lạ thường. Do đó mà cái giếng này đã nổi tiếng khắp cả đất nước. Vì vua của đất nước này biết được chuyện đó, cho nên đã ra lệnh cho những người ở trong làng này rằng mỗi ngày phải đem nước giếng đến để dâng cho nhà vua dùng. Quãng đường từ ngôi làng này đến kinh thành là 100 dặm. Do đó mà mọi người dân mỗi ngày phải thay nhau đi một quãng đường rất xa để kịp đem nước giếng đến cho vua dùng mỗi ngày, là một việc hết sức vất vả. Qua nhiều ngày tháng như vậy thì những người dân ở trong ngôi làng này cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Do đó có một số người đã bắt đầu bỏ trốn khỏi ngôi làng này. Người thôn trưởng ở trong ngôi làng biết được chuyện này xảy ra và sợ rằng nhà vua sẽ xử tội cả làng, mà trong đó người bị xử tội đầu tiên đó chính là thôn trưởng. Cho nên người thôn trưởng này đã tập hợp dân làng lại và nói rằng: "Này các vị đừng đi đâu nữa, ta sẽ yêu cầu nhà vua rút ngắn quãng đường từ 100 dặm xuống 60 dặm. Như vậy thì các vị sẽ đỡ đi sự vất vả gần được một nửa." Nói như vậy thì vị thôn trưởng liền cất công đi đến triều đình và yêu cầu nhà vua được rút ngắn quãng đường như vậy. Nghe xong thì vua liền phán rằng: "Được rồi, từ nay quãng đường từ kinh thành đến ngôi làng kia chỉ là 60 dặm chứ không phải là 100 dặm như trước kia nữa." Và từ đó những người dân trong làng lại cảm thấy rất vui vẻ, vì quãng đường bây giờ chỉ là 60 dặm chứ không phải 100 dặm. Do đó mà ngày ngày họ lại cứ thay nhau đem nước giếng ở trong làng đến dâng cho nhà vua. Quý vị, câu chuyện đã khép lại tại đó. Và trong câu chuyện này chúng ta thấy được một sự thật rằng thật ra quãng đường từ kinh thành đến ngôi làng chưa bao giờ ngắn lại, và khoảng cách vẫn là 100 dặm. Nhưng nhà vua khi phán rằng quãng đường từ kinh thành đến ngôi làng không còn là 100 dặm mà chỉ là 60 dặm, do đó mà những người dân làng ở đây họ đã tin tưởng như vậy. Đây là câu chuyện thâu ngắn đường đi trong kinh Bách Dù. Và từ câu chuyện ở trong kinh này chúng ta cũng thấy được rất nhiều những sự việc, những hiện tượng tương tự ở trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Bởi còn đó có rất nhiều người trong cuộc sống khi làm một việc gì cũng đều mong có được một kết quả. Và với tâm lý của sự lười biếng, của sự dễ dãi, và hơn nữa đó là do thiếu trí tuệ, mà từ đó dễ dàng biến mình trở thành những người để cho người khác lợi dụng bằng những lời nói, bằng những hành động có tính chất hứa hẹn, có tính chất dễ dàng. Và do đó mà để cuộc đời của mình bước đi trên những con đường của sự đau khổ. Thật ra ở trong cuộc đời này không có thành quả nào được tạo nên từ sự dễ dàng hay dễ dãi, mà mọi thành quả đều được tạo nên từ sự nỗ lực một cách chân chính. Có sự nỗ lực, có sự đầu tư về thời gian, về công sức, về trí tuệ, thì những thành quả đó mới thực sự có tính chất vững bền và có giá trị. Chúng ta thường nghe nói một câu rất là dí dỏm, đó là tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ. Ai cũng mong muốn mình có một tương lai huy hoàng, đẹp đẽ, nhưng lúc nào cũng để cho sự lười biếng, sự dễ dãi ngự trị trong tâm hồn của mình, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể nào có được một tương lai tốt đẹp. Do đó mà mỗi chúng ta cần phải nỗ lực, vun bồi đức tính kiên trì qua sự soi sáng của trí tuệ mà như trong đạo Phật chúng ta thường nghe đến bằng một thuật ngữ, đó chính là tinh tấn. Tinh tấn ở đây là một sự nỗ lực không ngừng được soi sáng bằng trí tuệ, hướng đến sự thiền lành, làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người khác một cách kiên trì và không biết mệt mỏi. Có như vậy chúng ta mới thực sự tạo ra những giá trị đích thực cho chính mình và cho người khác. Chúng ta đừng bao giờ dễ dàng nghe ai đó nói rằng chúng ta sẽ trở nên thành công sau một đêm, chúng ta sẽ trở nên giàu có sau một đêm, hay là chúng ta có thể dễ dàng trở thành nổi tiếng sau một đêm. Tất cả những điều đó cũng giống như là sự phỉnh lừa của vị vua ở trong câu chuyện khi phán một điều rằng con đường từ 100 dặm đã chuyển thành 60 dặm, nhưng sự thật khoảng cách vẫn không thay đổi. Và sự thật ở trong cuộc sống bao giờ cũng như vậy. Muốn có thành công thì cần phải có sự nỗ lực, sự kiên trì để xây dựng những phẩm chất tốt đẹp bên trong của mình, cũng như xây dựng được những thành quả bên ngoài. Và nếu như chúng ta đã có sự nỗ lực thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ có được thành công. Người xưa có nói một câu rằng thập niên song hà vô nhân vấn, nhất cử thành công thiên hạ tri. Có nghĩa là 10 năm đèn sách chẳng ai hay, thi đỗ thiên hạ biết ngay tới mình. Có những người đã thành công bây giờ không phải đó là kết quả của sự ngẫu nhiên, mà đó là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng, mà như trong đạo Phật hay dạy chúng ta, đó chính là kết quả của sự tinh tấn. Cho nên chúng ta phải luôn ý thức được rằng cái gì dễ dãi thì sẽ chẳng bền lâu, còn cái gì bền lâu chắc chắn sẽ không thể dễ dàng đạt được. Như ai đó đã nói một bài thơ rất hay, đó là đừng nhặt con ốc vàng, sóng xô vào từng bài. Những điều gì dễ dãi chẳng bao giờ bền lâu, hãy nhặt con ốc nâu chìm sâu dưới đáy biển. Những cái gì khó kiếm mới thật sự bền lâu. Tình yêu ta cũng thế, lời hứa dễ dàng trao, sẽ theo gió cuốn mau bay vào mây phiêu lãng, sẽ bay hoài bay mãi và như sóng nghịch đùa, không biết nơi dừng lại, điểm tựa phải tìm đâu. Sâu đáy biển ốc nâu, hãy tìm và giữ lấy một tình yêu chân thật, luôn kiên nhẫn lặng thầm. Do đó, với thêm một bài thơ này nữa, chúng ta lại một lần nữa ý thức được rằng tất cả những gì có giá trị ở trong cuộc đời này đều không phải là dễ dàng mà có thể có được. Cũng giống như những người bước vào con đường thực tập tâm linh, chúng ta đã lắng nghe một ai đó nói rằng hãy thực tập con đường này, chúng ta sẽ mau chóng đi đến sự giác ngộ, đi đến sự chứng đạt điều này, điều kia, thì chúng ta hãy nhớ rằng hãy cảnh giác trước những lời mời gọi như vậy, bởi biết đâu đó là cái bẫy đang giăng vào chính sự si mê của chúng ta. Do đó mà trong cuộc sống hay trong tu tập, chúng ta cũng phải luôn có sự chánh niệm tỉnh giác để hiểu rõ về nhân và quả. Nhân nào, quả đó, mà muốn có được điều đó, chúng ta phải luôn có một sức mạnh ở trong chính thân tâm của mình. Sức mạnh này được Đức Phật dạy cho chúng ta trong giáo lý ngụ lực, tức là năm sức mạnh giúp ta có được những thành tựu vững chắc ở trong cuộc đời này. Năm sức mạnh đó hay còn gọi trong thuật ngữ của nhà Phật gọi là ngụ lực, bao gồm tín lực, tinh tấn lực, niềm lực, định lực và huệ lực. Tín lực tức là sức mạnh của niềm tin đúng đắn, chân chánh, giúp chúng ta loại bỏ những niềm tin sai lầm, mê tín. Thứ hai đó là tinh tấn lực, tức là sự kiên trì nỗ lực một cách chân chánh, đúng đắn, hướng đến kết quả của sự thiện lành, làm lời mình và lời cho người khác. Bằng cách thực tập bốn điều siêng năng, đó là việc ác chưa sanh thì đừng làm cho sanh khởi, việc ác đã sanh thì phải tìm cách để diệt trừ, việc thiền chưa sanh phải tìm cách làm cho sanh khởi, việc thiền đã sanh thì phải tìm mọi cách để làm cho nó tăng trưởng. Thứ ba đó là niềm lực. Niềm lực tức là sức mạnh của nội tâm thông qua việc thực tập tứ niệm xứ, tức là các phương pháp tu tập để hiểu biết, để thấy rõ như thật về thân, về thọ, về tâm và về pháp. Đây là một vấn đề chuyên sâu mà chúng ta có thể đề cập trong những câu chuyện lần sau. Và sức mạnh thứ tư đó chính là định lực, là sức mạnh do quá trình tu tập thiền định mà phát khởi. Và cuối cùng đó là huệ lực, tức là sự thấu rõ chân lý về tứ diệu đế. Như vậy quý vị có thể thấy được rằng để có thể có được những bước đi vững chãi, được soi sáng bằng trí tuệ và đạt được những thành tựu